Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đệ 1030 chương truy nguyệt sư phụ. 3. Sao Dương Tử Mi lái xe chở bà cố nội đi vào đông giao bờ sông. Bà cố nội, có cái gì một hai phải tới nơi này nói đi. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, tinh mang toàn đâu, còn ở trên người của ngươi đi. Ân, Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tinh mang toàn, đưa cho nàng, bà cố nội có phải hay không muốn đem nó phải đi về. Bà cố nội lắc đầu, ý bảo nàng đem tinh mang toàn lấy hảo. Dương Tử Mi tàng hảo, khó hiểu mà nhìn bà cố nội. Này tinh mang toản ngươi nhất định phải phòng hảo, không thể cho ngươi cái kia nô bộc. Bà cố nội biểu tình thực ngưng trọng dặn dò nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đến đây đi, chúng ta đi gặp một người. Bà cố nội giữ chặt tay nàng, đi hướng đang ở bờ sông, buông xuống đấu lạp, hết sức chuyên chú mà câu cá một cái lão bá bên người. Nàng tới, bà cố nội đối kia lão bá nói. Ân, lão bá lên tiếng, trên tay cần câu một trọn, một cái có bàn tay giống nhau lớn nhỏ cá bị câu ở cá câu tung tăng nhảy nhót. Lão bá như là không hài lòng cá quá nhỏ, cũng liền đem cá một lần nữa ném trở về trong sông mặt. Cho ta câu một cái cá nhìn xem mon sơ. Lão bá không có nâng mặt, mà là đem cần câu ném cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không hiểu ra sao nhận lấy, đảo cũng nghe lời nói mà ngồi xuống, xúc lên bên cạnh cục đá, từ bên trong tìm ra một cái con run, xuyên tiến cá câu bên trong. Đối với câu cá này hoạt động, nàng là không xa lạ. Ở đời trước vì có thể nếm thức ăn tươi, câu quá không ít, bất quá khi đó nàng chính là không có như vậy tiên tiến câu cá can. Chỉ là dùng một cây gậy trúc trói lại một cái tế thằng, trang thượng cá câu, xuyên thượng con run, liền bắt đầu câu cá. Dương Tử Mi đem cá câu ném vào trong nước mặt, sau đó nghiêng đầu muốn thấy rõ ràng lão bá. Chỉ là hắn mặt vẫn luôn bị kia đại đấu lạp che lấp, xem đến không lớn rõ ràng. Vì thế nàng dứt khoát mở ra thiên nhãn tới xem hắn. Kết quả vẫn là cùng bà cố nội giống nhau, nhìn không thấy bất luận cái gì tư liệu, chỉ có thể thấy một mảnh hỗn độn. Này vốn là ở nàng dự kiến bên trong, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Chuyên tâm điểm, lão bá thấy nàng ở nhìn lén chính mình, lạnh lùng nói. Dương Tử Mi đành phải ngồi nghiêm chỉnh mà chuyên tâm câu cá. Có lẽ là nàng vận khí tốt, chỉ chốc lát sau, cá câu liền có động tĩnh, hơn nữa cảm giác có tương đối trầm sức lực ở kéo, cũng liền chạy nhanh lôi kéo. Một cái có 30cm trường tả hữu cá lớn ở cá câu thượng thống khổ mà dãy giụa. Dương Tử Mi đem nó kéo lại đây, cởi bỏ cá câu, một lần nữa ném trở về trong nước mặt. Vì cái gì muốn ném? Lão bá hỏi. Không nghĩ sát sinh, Dương Tử Mi đem cần câu còn hắn. Nhìn cá ở cá câu thượng hấp hối dãy giụa cũng không tốt chơi. Về sau ta là không bao giờ sẽ câu cá, ha ha. Còn rất có từ bi tâm. Xem ra Ngọc Thanh kia lão đạo thu cùng hắn giống nhau làm ra vẻ đệ tử. Lão bá nói xong, đem trên đầu đấu lạp cầm xuống dưới, nhìn đến trước mắt gương mặt này, Dương Tử Mi giật mình, thử mà gọi một tiếng, Quan Phong lão sư, ha ha. Quan Phong cười đến vẻ mặt sang sảng, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ nhận được ta. Không sai, ta đúng là Quan Phong. Dương Tử Mi nghĩ đến đau khổ tìm kiếm sư phụ Long Truy Nguyệt. Quan lão sư, Long Truy Nguyệt là ngươi đồ đệ đi. Nàng nơi nơi tìm ngươi đâu? Dương Tử Mi nhịn không được nói. Tùy nàng tìm ân y, quan bìa một mặt không sao cả nói. Kia nha đầu trước kia đối ta quá ỷ lại, làm chính nàng tùy ý lưu manh. Ngươi cũng không cần đem ta tin tức nói cho nàng. Hảo đi, Dương Tử Mi cứ việc thực đồng tình. Long Truy Nguyệt cũng chỉ hảo đáp ứng. Sao sao sao, hết chương.